Nếu Thánh Điện khăng khăng muốn làm một chuyện, bọn hắn sẽ có rất nhiều biện pháp đạt được mục đích, mà gia tộc Lục Đại Anh Hùng cũng không phải hoàn toàn một lòng. Phát La Đức nói, ngài tìm ta, không phải chỉ muốn nói cho ta biết những thứ này. Chu Văn hỏi, ánh mắt Phất La Đức nhìn về phía Chu Văn hết sức cổ quái, rất lâu mới mở miệng nói, ta để La Chi mời ngươi đây, hy vọng có thể giúp ta và gia tộc làm một chuyện, nếu chuyện này thành công, có lẽ gia tộc bọn ta có thể triệt để thoát khỏi Thánh Điện khống chế. Ngài không khỏi coi trọng ta quá. Chu Văn cũng tiến vào Thánh Điện, cũng từng tới vài tòa Thánh Điện, biết ngươi đó có nhân vật cực kỳ khủng bố, trước kia chẳng qua cảm thấy bọn hắn mạnh, bây giờ suy nghĩ một chút, những tồn tại bên trong Thánh Điện kia rất có thể đều là khủng cụ cấp, thậm chí còn đáng sợ hơn. Phất La Đức mỉm cười nói, nếu ngươi hoàn thành chuyện này, tự nhiên ngươi cũng có chỗ tốt. Thuận tiện nói một chút, trong lòng Chu Văn vẫn vô cùng tò mò, bên trong Hoang Môn Mê Cung có một kiện thần thoại mặt nạ nùa dai, chỉ khi nào có được kiện mặt nạ nùa dai kia, ta có thể lợi dụng lực lượng của nó thoát khỏi ảnh hưởng của thể chất đặc thù, ta hy vọng ngươi giúp ta lấy được tấm mặt nạ kia. Phất La Đức dừng một chút còn nói thêm, còn phần báo đáp, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật liên quan đến Thánh Điện, ngươi nhất định muốn biết. Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn Phất La Đức, mặc dù đối phương là trưởng bối Lan Chi, nhưng cứ nói không minh bạch như vậy, Chu Văn cũng không có dự định muốn hỗ trợ. Nhìn biểu lộ Chu Văn, Phất La Đức biết trong nội tâm Chu Văn đang suy nghĩ gì. Còn nói thêm, bí mật này liên quan đến vụ việc đám người giáo sư Âu Dương Đình mất tích, ngươi hắn hết sức để ý đến chuyện này. Giáo sư Âu Dương Đình mất tích tại Trác Lộc, liên quan gì đến Thánh Điện? Chu Văn cao mày hỏi. Phất La Đức mỉm cười nói, hai từ, Lục Đại Thánh Điện, đại biểu chính là 6 đại chủng tộc tối cường tại dị thứ nguyên, Trác Lộc chính là chiến trường 2 chủng tộc đại chiến, ngươi nói có liên quan hay không? Chu Văn nhìn Phất La Đức, trong lòng hơi do dự, bởi hắn không thể xác định lời Phất La Đức có thể tin tưởng hay không. Lục Đại Anh Hùng trong mắt người khác có lẽ là tồn tại phi thường cao thượng, nhưng Chu Văn đã chứng kiến Hà Cửu Hoang khủng bố, biết bọn hắn so với anh hùng trong truyền thuyết không giống nhau. Chương 1003, thấy Chu Văn lưỡng lự, Phất La Đức liền tiếp tục nói. Mặc dù dị thứ nguyên sinh vật dùng tư thái sinh mệnh thể tầng thứ cao hơn biểu hiện tại địa cầu, rất tương tự thần linh trong truyền thuyết, nhưng thông qua những lần tiếp xúc những năm gần đây kết hợp những sự tình bọn hắn làm trước đây tiến hành phỏng đoán, rất có thể địa cầu không thấp như bọn hắn nói. Hoặc nói cách khác, địa cầu có thứ mà bọn họ cần, cho nên bọn hắn mới không tiếc lần lượt buông xuống địa cầu, không tiếc xúi dục nhân loại phát động chiến tranh, cuối cùng thậm chí biến thành thần chiến. Ta từng nghe nói qua, dị thứ nguyên có một loại thuyết pháp, địa cầu là nơi khởi nguyên của hết thảy dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, loại thuyết pháp này không lạ, nhưng không phải không có khả năng. Phất La Đức tiếp tục nói, ta từng âm thầm nghiên cứu qua, phát hiện trong lịch sử mỗi một lần chiến tranh quy mô lớn, sau đó đều có cái bóng của một ít sức mạnh đặc biệt. Thời đại càng cổ lão, loại lực lượng càng hiển rõ, tựa như Trác Lộc đại chiến tại đông khu các ngươi. Theo nghiên cứu của ta, đã phát hiện rất hiện cái bóng của các sinh vật khủng bố, mà có liên quan rất lớn đến chủng tộc sở hữu 2 tòa thánh điện. Ta thậm chí còn phát hiện có dấu vết bên trong đại chiến giữa 2 chủng tộc dị thứ nguyên kia. Rõ ràng những nhà khác cũng phát hiện được ít nhiều trong đó, có người đã phát hiện được manh mối gì đó muốn tiến thêm một bước, cho nên mới xuất hiện sự tình thành lập tiểu đội nghiên cứu Âu Dương Đình tiến vào Trác Lộc. Tự độc nghiên cứu này tiến vào Trác Lộc về sau, phát sinh rất nhiều quái sự. Bởi vì ta cũng đang chú ý chuyện này, cho nên đã từng phái người thâm nhập vào trong tiểu đội này. Nhưng sau này ta phát hiện, người ta phái vào tiểu đội này, trong lúc vô tình bị người đánh cháo, nếu như không phải người kia thường cách một đoạn thời gian, đều thông qua kênh đặc thù cùng chúng ta liên hệ, nhưng sau này không liên lạc gì với chúng ta, nên chúng ta căn bản không biết người này đã bị đánh cháo. Phất La Đức hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói. Sau này ta lại phái người đến thăm dò, cuối cùng xác định người kia không phải hắn, nhưng người tương đối quen thuộc hắn cũng không nhìn ra sơ hở. Thế ta lại điều tra toàn bộ những người khác của tiểu đội, phát hiện rất nhiều vấn đề. Ngoại trừ Âu Dương Đình làm chủ tiểu đội nghiên cứu, xác định không vấn đề gì bên ngoài, nhưng trên thân những người khác đều phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Có thể điều tra ra ai đã làm tất cả những thứ này? Chu Văn hỏi. Không có, cho tới bây giờ, ta cũng không biết ai làm tất cả những thứ này. Loại thủ bút này coi như Lục Đại gia tộc cũng khó làm được. Thay thế một hai người, lại nhiều mấy người nữa cũng không tính khó, nhưng muốn đại bộ phận chuyên gia thay đổi, chuyện này đòi hỏi cần tìm kiếm những chuyên gia có kiến thức trình độ tương tự, bằng không rất khó tiến hành tiếp, chuyện này hết sức khó khăn, ít nhất ta không nghĩ ra được ai có thể làm được chuyện này. Phất La Đức nói. Bí mật ngươi nói liên quan đến phương diện nào? Hiện tại Chu Văn cuối cùng cũng tin tưởng Phất La Đức xác thực biết thứ gì đó. Cất La Đức nói những chuyện này hắn cũng đã phát hiện, thế nhưng từ đầu đến cuối không thu được kết quả đột phá. Giả thiết phán đoán của ta chính xác, ngươi không cảm thấy kỳ quái vì cái gì những người khác đều bị đổi hết, chỉ có Âu Dương Đình không bị đổi? Phất La Đức nói. có phải nói năng lực chuyên môn của giáo sư Âu Dương Đình không có người nào thay thế nổi? Chu Văn nói. Cái này cũng xem như một nguyên nhân, bọn hắn chẳng qua đổi người, nhưng không ngăn cản tiếp tục nghiên cứu. Có thể khẳng định, người sau lưng, đối với Trác Lộc nghiên cứu cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên Âu Dương Đình tồn tại tự nhiên trọng yếu. Có điều căn cứ vào nghiên cứu và kết quả điều tra của ta, lại phát hiện sự tình còn kinh người hơn. Cái này liên quan đến giáo sư Âu Dương Đình, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Phất La Đức không hề tiếp tục nói. Mặt nạ đùa dai bên trong Hoang Ngôn Mê Cung rốt cuộc là thứ gì? Dị thứ nguyên sinh vật sao? Chu Văn đã có ý động, hắn thực sự muốn biết chân tướng năm nó. Hắn mơ hồ cảm thấy chân tướng chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ quan hệ đến sinh tử lão hiệu trưởng. Không phải dị thứ nguyên sinh vật, đó là một loại đầu vật cực kỳ đặc thù. Ngươi có thể xem nó là hạch tâm dị thứ nguyên lĩnh vực, cũng có thể xem nó như đồ vật trấn áp dị thứ nguyên lĩnh vực. Nếu đồ vật như vậy bị lấy đi, dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ hoàn toàn giải cấm, dị thứ nguyên sinh vật bên trong có thể tự do ra vào, không nhận ước thúc nữa. Cho nên muốn lấy mặt nạ đùa dai, còn giải quyết thêm cả dị thứ nguyên sinh vật bên trong, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn, cho nên chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi. Phất La Đức nói. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, nói như vậy, cái mặt nạ kia có điểm giống thạch đao tại cổ hoàng thành, hoặc hộp mọc tại kỳ sơn. Trầm ngâm một lát, Chu Văn nói ra. Ta sẽ đáp ứng nỗ lực hết sức, nhưng không bảo chứng nhất định thành công. Ta sẽ đem an toàn của mình làm điều kiện tiên quyết. Như vậy là đủ rồi, ta tin tưởng dùng lực lượng của ngươi, lại thêm thực lực bọn ta xúc tích, không khó khống chế cục diện. Phất La Đức nói. Còn có ta cần quyền quyết định, lúc nào nên tiến vào, lúc nào nên lui, lúc nào hành động, tất cả phải thông qua ta. Chu Văn nói. Cất La Đức do dự một chút, nhìn về phía Lan Thi. Lan Thi khẽ gật đầu, ta tin tưởng Chu Văn. Lúc này Phất La Đức mới nói với Chu Văn, đã như vậy, vận mệnh toàn gia tộc ta đều giao hết cho ngươi. Dừng một chút, Phất La Đức lại nói tiếp. Năm đó ta một mực nghiên cứu sự kiện liên quan đến Lục Đại Thánh Điện, Trác Lộc chính là một trong số đó, cho nên trước khi tiểu đội nghiên cứu khoa học Âu Dương Đình đi Trác Lộc, người nhà chúng ta đã nghiên cứu qua Trác Lộc. Đã từng gặp được giáo sư Âu Dương Đình tại nơi đó, lúc báo cách đây mười mấy năm trước khi Trác Lộc mở ra, Chu Văn cũng không cảm giác kỳ quái, hắn vẫn luôn hoài nghi, lão hiệu trưởng đã sớm đi qua Trác Lộc. Phất La Đức than nhẹ một tiếng, năm đó ta từng gặp qua hắn một lần, trò chuyện rất nhiều lần, giáo sư Âu Dương Đình nghe chuyện điều tra của ta về sau, cũng nói cho ta biết một phát hiện của hắn tại Trác Lộc, nhưng bởi cần nghiên cứu thêm một bước mới có thể chứng thực phát hiện kia, cho nên hắn cũng không tiện nói nhiều. Nhưng từ đó về sau không lâu, ta lại biến thành bộ dáng hiện tại, có rất nhiều chuyện chỉ có thể lệnh người khác đi làm, không thể trao đổi thêm một bước với giáo sư Âu Dương Đình. Sau này không biết chuyện gì xảy ra, giáo sư Âu Dương Đình không tiếp tục nghiên cứu Trác Lộc, mà trở về làm công tác giáo dục, mãi đến khi thành lập tiểu đội nghiên cứu Trác Lộc. Chu Văn lẳng lặng nghe, hắn biết, Cất La Đức hẳn muốn nói đến trọng điểm. Quả nhiên, Phất La Đức tiếp tục nói. Trên thực tế, lúc chúng ta phát hiện người chúng ta phái đi có vấn đề về sau, ta cũng từng thử liên lạc qua giáo sư Âu Dương Đình, chẳng qua khi đó, hắn tự hồ đã ý thức được vị trí hoàn của bản thân không an toàn, hoặc đã bị người khác âm thầm khống chế, cho nên hắn truyền một chút tin tức hết sức mịt mờ cho ta. Tin tức gì? Chu Văn vội vàng hỏi. Chỉ có bốn người, không muốn lên truyền, vẻ mặt Phất La Đức cổ quái nói. Chương 1004, không muốn lên truyền, bên trên thuyền gì? Chu Văn nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ có chút ý nghĩ, ta không biết hắn nói đến thuyền gì. Tin tức hắn truyền tới chỉ có một câu như vậy. Có điều ngoại trừ câu nói này bên ngoài, hắn còn truyền một trang giấy trong quyển nhật ký, tự tay vẽ cho ta. Giữa hai bên hắn có liên quan. Phất La Đức ra hiệu Lan Thi bên cạnh, lấy một trang giấy đưa Chu Văn. Chu Văn tiếp nhận trang giấy nhìn một chút, phát hiện đó quả nhiên là một trang giấy hết sức bình thường, mà trên mặt giấy, vẽ phác thảo thủ công một tấm sơ đồ. Đó là một mỏ neo thuyền, trên mỏ neo thuyền có hình ảnh một nữ nhân. Cái này, Chu Văn thấy bức tranh này, lập tức cảm giác trong lúc mơ hồ bắt lấy cái gì, nhưng không cách nào liên hệ với nhau, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Thời điểm vừa rồi Phất La Đức nói đến truyền, Chu Văn mơ hồ cảm thấy cái này khả năng liên quan đến đồ án mỏ nao truyền và nữ nhân kia, hiện tại cuối cùng xác định, cái này không ngoài dự đoán của hắn. Có lẽ lão hiệu trưởng mất tích, hẳn liên hệ gì đó tới đồ án này, không muốn lên truyền. Chẳng lẽ nói, thật sự có một chiếc thuyền như vậy, lão hiệu trưởng mất tích như vậy, có phải bước lên chiếc thuyền kia? Trong đầu Chu Văn lóe lên hẳn là suy nghĩ. Phất La Đức tiếp tục nói, sau này thời điểm ta còn muốn liên hệ giáo sư Âu Dương Đình, mạng lưới tin tức bên kia lại xảy ra vấn đề, chưa đợi ta bố trí nhân thủ lần nữa đi vào, tiểu đội nghiên cứu đã xảy ra chuyện. Nếu chẳng qua trong nghiên cứu xảy ra chuyện thì cũng thôi đi, nhưng qua điều tra của ta lại không phải vậy. Một ngày trước khi giáo sư Âu Dương Đình mất tích, đã từng có một nhóm đồ vật được đưa ra ngoài, nhưng những vật kia lại mất tích thần bí, làm sao cũng không tìm được hướng điều tra. Nếu không phải trước đó ta lưu lại nhân thủ nằm vùng, thậm chí không biết có một nhóm đồ vật như vậy. Phất La Đức nói. Đó là vật gì? Lan Chi cũng bị chuyện xưa này hấp dẫn, nhị không được hỏi. Không biết, bởi người ta cài cắm vào, chỉ phụ trách công tác tiếp tế vật tư, không cách nào tiến vào hạch tâm đoàn nghiên cứu, mà đoạn thời gian kia. Mạng lưới tin tức của ta bị phá hư nghiêm trọng, chỉ còn một mình hắn sống sót, mãi sau mấy ngày khi xảy ra chuyện, mới liên hệ được với hắn. Phất La Đức lạnh giọng nói. Lúc đó về sau, ta cẩn thận nghiên cứu qua đồ án này và sự tình tiểu đội nghiên cứu Trác Lộc, phát hiện rõ ràng có người tận lực xóa bỏ đi chỗ có manh mối. Căn bản không điều tra được gì, có điều tại vào chỗ lại phát hiện ra đồ án kia. Đồng thời điều tra ra được một ít thứ. Chu Văn cùng Lan Thi đều nhìn Phất La Đức, bọn hắn đều muốn biết, rốt cuộc đồ án mỏ neo truyền kia đại biểu cho cái gì. Chu Văn nghiên cứu lâu như vậy, cũng làm rõ, rốt cuộc đồ án mỏ neo truyền đại biểu cái gì. Phất La Đức nói. Các ngươi hẳn nghe nói qua truyền thuyết liên quan đến Đại Hồng Thủy, vô luận truyền thuyết thần thoại bất kỳ khu nào, hoặc truyền thuyết trong tông giáo, đều có truyền thuyết tương tự Đại Hồng Thủy. Chu Văn vật đầu, Đông Khu xác thực có truyền thuyết tương tự Đại Hồng Thủy, truyền thuyết thủy thần cùng hỏa thần đại chiến, đụng bất Chu Sơn, khiến cho trụ trời đứt dãy, phát sinh đại họa ngập trời, khiến nước lũ đào thiên hạ xuống từ trên trời, che lấp toàn bộ thế giới. Phất La Đức gật đầu, tiếp lời nói. Trừ thần thoại người Đông Khu bọn hắn bên ngoài, những khu khác cũng có rất nhiều truyền thuyết thần thoại tương tự, nổi tiếng nhất hẳn là chuyện tông giáo thần thoại thuyền cứu nạn. Các ngươi trên thế giới đều có truyền thuyết tương tự, các ngươi không cảm thấy vô cùng trùng hợp? Nếu như chuyện này là sự tình thật sự phát sinh mà không phải truyền thuyết thì thế nào? Ý của ngươi nói đồ án mỏ neo truyền kia có nguồn gốc từ chiếc thuyền cứu nạn, như vậy giáo sư Âu Dương Đình nói không muốn lên thuyền có ý gì? Bên trong truyền thuyết không phải bên trong nghiên cứu nhân loại và đủ loại sinh vật hay sao? Chu Văn cảm thấy điều này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Phất La Đức lại lắc đầu nói, ý của ta là nếu trận Đại Hồng Thủy kia thật sự tồn tại mà không phải thuyền cứu nạn thật sự tồn tại, cái này khác nhau sao? Chu Văn hỏi. Đương nhiên có, trước dị thứ nguyên phong bạo, càng ngày càng nhiều nghiên cứu phát hiện, nguyên bản các đại lục phân bố trên địa cầu, nguyên bản hắn thuộc về một chỉnh thể thống nhất, nếu có loại lực lượng nào đó đem đại lục phân liệt, như vậy sự tình các nơi trên thế giới đều phát sinh Đại Hồng Thủy có thể giải thích, đó là bởi đại lục bị lực lượng nào đó cưỡng ép tách ra, cho nên sinh ra nước lũ đổ bộ toàn bộ thế giới. Còn nó rốt cuộc là loại lực lượng gì có thể khiến đại lục to lớn phân liệt ra? Trước kia có người đưa ra học thuyết đại lục nhẹ nhàng trôi giạt, cho rằng đại lục bởi lực hút thiên thể vào lực ly tâm do quá trình địa cầu tự quay mà phân liệt. Nhưng từ khi dị thứ nguyên xuất hiện về sau, ta càng có khuynh hướng thiên về một loại lý do. Ánh mắt của Phất La Đức trở nên sắc bén. Lý do gì? Chu Văn hỏi. Có lẽ có dị thứ nguyên sinh vật đánh rách đại lục, Phất La Đức nói. Nhưng tại sao bọn hắn phải làm vậy? Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Chu Văn trầm ngâm nói. Trước đó ta không phải đã nói dị thứ nguyên sinh vật muốn tìm thứ gì đó trên địa cầu, có lẽ đây chính là lý do bọn chúng muốn đánh nát đại lục. Dĩ nhiên cái này chỉ là phán đoán của cha. Phất La Đức lại tiếp tục nói. Ta đã từng phát hiện qua đồ án kia tại vài chỗ, có điều đều tại địa phương liên quan đến dị thứ nguyên, mà các ngươi trên thế giới đều có phát hiện như vậy. Ta cảm thấy cái này không phải trùng hợp. Có lẽ lúc trước thật sự có một chiếc thuyền xuất hiện tại thời kỳ Đại Hồng Thủy, có điều đó không phải chiếc thuyền cứu nạn, mà dị thứ nguyên sinh vật buông xuống địa cầu, bọn hắn đi thuyền phá sóng, thất tay đánh rách ra đại lục hoàn chỉnh, trực tiếp đi thuyền tiếp nhập đại lục, cũng có thể thuận tay cứu những sinh vật trong thuận mắt. Thế là có con thuyền cứu nạn trong truyền thuyết. Chu Văn và Lan Thi nghe xong đều trợn mắt hốc mồm, phất tay đánh nứt đại lục, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng Chu Văn lại cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng, bên trong phân chia cảnh giới thần thoại, phía trên khủng cụ cấp còn tồn tại thiên tai cấp, có lẽ thiên tai cấp cường giả thật sự có thể làm đến trình độ kia. Nếu quả thật có chiếc thuyền như vậy, tại sao lão hiệu trưởng lại không muốn lên thuyền? Chiếc thuyền kia vẫn tồn tại bên trên địa cầu sao? Như vậy dị thứ nguyên sinh vật trên thuyền đông? Trong lòng Chu Văn lóe lên vô vàn nghi vấn. Ta không xác định. Thế nhưng có thể khẳng định, dị thứ nguyên sinh vật bên trong thánh điện, trên quần áo sinh vật kia, ta đã thấy qua đồ án mỏ neo truyền. Câu nói sau cùng của Phất La Đức khiến Chu Văn nghĩ đến một người. Trước đó Chu Văn đi vào thánh điện, ở nơi đó gặp một người gọi là A Lai mất trí nhớ. Hắn nói hắn cùng phụ thân đi thuyền ra biển, sau đó gặp được gió lốc, kết quả chờ hắn tỉnh lại, lại xuất hiện bên trong thánh điện. Hiện tại Chu Văn đột nhiên muốn đi hỏi A Lai một chút, hình dạng chiếc thuyền hắn ngồi lên thế nào. Mặc dù Chu Văn cảm thấy tiền nhà A Lai không thể nào là chiếc thuyền bên trong đại nạn truyền thuyết kia, nhưng A Lai gặp được gió lốc về sau lại xuất hiện ở bên trong thánh điện, Chu Văn cảm thấy trong đó có lẽ có liên hệ gì đó. Chương 1005, rời khỏi hồng băng dưới mặt đất về sau. Chu Văn còn đang suy nghĩ những lời Phất La Đức nói. Nếu như thánh địa thật sự liên quan đến chiếc thuyền kia, bọn hắn vừa khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy,

ta cũng muốn đi vào xem một chút. Ta đấy và Cách Liệt cũng không có ý định đi vào. Cuối cùng người khẳng định muốn đi vào, ngoại trừ Chu Văn. Phong Thu Nhạn cùng Lan Chi bên ngoài. Còn có một cấm âm sư trung cực gia tộc. Chu Văn, ngươi đi vào trước đi, có chúng ta ở đây. Còn có thể cho ngươi một chút ý kiến, miễn xảy ra vấn đề. Nếu như các ngươi thật sự không nắm chắc, có thể lựa chọn không trả lời, lui ra ngoài là được, như vậy an toàn nhất. Lan Chi nói với Chu Văn. Được. Trong lòng Chu Văn lại có chút thấp thỏm, hắn đã âm trầm download phó bản thứ 5, muốn đi vào cũng không khó. Có điều Hoang Ngôn Mây cũng luôn ra một chút vấn đề không hiểu thấu. Nếu hắn không nắm chắc, đoán chừng đành phải sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh qua cửa. Chu Văn đứng trước cổng chính, trên mặt cửa như miệng thằng hề, lập tức xuất hiện một hàng chữ viết. Tất cả mọi người nhìn phía hàng chữ kia, muốn biết vấn đề gì, nhưng nhìn thấy vấn đề kia trong nháy mắt, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên cổ quái. Chương 1006. Bằng hữu và chứng đỉnh cấp phối sùng, ngươi chỉ có thể chọn một, lựa chọn của ngươi là gì? Chu Văn thấy vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, cũng hơi nần ra, phạm vi bằng hữu rất rộng, coi như bạn rất thân, có đôi khi đối mặt với đủ lợi ích, đại đa số người cũng thuận hy sinh bằng hữu, nhân tính nhiều khi không đỡ được khảo nghiệm. Chu Văn, lui về phía sau, vấn đề này rất khó trả lời chính xác. Lan Chi lập tức nói. Nếu trong lòng Chu Văn hơi động với chứng đỉnh cấp thần thoại phối sùng, vậy nếu hắn cưỡng ép lựa chọn bằng hữu sẽ chết, mà nếu hắn lựa chọn chứng đỉnh cấp thần thoại phối sùng, sẽ khiến người khác cảm thấy Chu Văn không coi trọng bằng hữu. Đương nhiên đây cần lựa chọn ngược, thế nhưng cái này không ảnh hưởng lý giải. Đúng đấy, bằng hữu chia làm rất nhiều loại, làm sao có thể cua đũa cả nắm, cái này khiến bản thân gặp bẫy dập to lớn. Đừng trả lời, đợi ngày mai lại đến xem đi. Cách Liệt cũng nói. Không sao, không cần chờ ngày mai, lãng phí thời gian. Chu Văn âm thầm mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh, trực tiếp lựa chọn chứng đỉnh cấp phối sùng. Dựa theo bình thường mà lý giải, Chu Văn sẽ chọn bằng hữu. Đám người Lan Thi không biết Chu Văn có năng lực khắc chế đủ loại cấm kỵ chi lực, thế Chu Văn lựa chọn bằng hữu, tất cả đều vì hắn lau vệt mồ hôi, không đúng thì đây thật sự chết người. Kết quả Chu Văn bình yên vô sự đi vào Hoa Ngôn Mê Cung, không bị sao. Cấm âm sư một bên hơi kinh ngạc nói. Hắn thật sự nguyện ý từ bỏ chứng đỉnh cấp thần thoại phối sùng, trong lòng không có một tia do dự, loại người này hiện tại chỉ sợ trên đời không còn bao nhiêu. Dùng thực lực huấn luyện viên, chứng đỉnh cấp thần thoại phối sùng đối với hắn chẳng coi vào đâu, lựa chọn bằng hữu cùng bình thường thôi. Cách Liệt nói. Phong Thu Nhạn lại nói. Coi như huấn luyện viên không có chứng thần thoại phối sùng, ta vẫn tin tưởng hắn lựa chọn bằng hữu. Dù như thế nào, ta tin tưởng Chu Văn chính là bằng hữu khó có được. Lan Chỉ nói. Lý Huyền biết nội tình Chu Văn, có điều không nói gì nữa. Bản thân Chu Văn cũng không biết rõ rốt cuộc lựa chọn làm sao. Dù sao tình huống khác biệt, hắn cũng không dám xác nhận chính mình nhất định sẽ tuyển bằng hữu, cho nên vì an toàn, vẫn sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Sau đó đến phiên Phong Thu Nhạn, Phong Thu Nhạn gặp vấn đề không khó, rất dễ dàng trả lời tiến vào bên trong. Cấm âm sư và Lan Chi cùng tiến vào bên trong, vấn đề của bọn hắn không có bẫy dập khó, chỉ cần dựa theo quy tắc hoang môn mà trả lời. Tiến vào hoang môn mê cung về sau, lúc này cấm âm sư mới sử dụng cấm âm thuật lên người bọn Chu Văn, để bọn hắn vô phương nói chuyện, miễn vi phạm quy tắc hoang môn mê cung. Bởi hôm nay chẳng qua là thứ 5, mặc dù bên trong có rất nhiều chủng loại dị thứ nguyên sinh vật, nhưng không hề phát hiện thần thoại sinh vật. Vài người dùng thời gian nửa ngày, dọn dẹp bê cung một lần, coi Lan Chi và cấm âm sư quen thuộc tình huống người này, cũng không xuất hiện vấn đề gì. Rời khỏi Hoang Ngôn Mê Cung về sao? Lan Chi nói với Chu Văn, từ thứ 5 đến thứ 7, chúng ta có thể làm quen tình huống người này. Có điều ngày chủ nhật, tạm thời không nên đi vào. Chờ chúng ta chuẩn bị xong về sau, đại đội nhân mã sẽ đi vào chung. Ta chỉ tùy tiện nhìn một chút là được, các ngươi không cần đi theo ta. Để ta tự mình thăm dò. Chu Văn kỳ thật không muốn đi vào Hoang Ngôn Mê Cung trong hiện thực, hắn chỉ muốn mau mau download phó bản chủ nhật, sau đó trong game một mực tiến vào phó bản chủ nhật, có thể thăm dò rõ ràng bên trong đủ loại tình huống. Lan Chi tự nhiên vô cùng tín nhiệm thực lực của Chu Văn, cũng không cưỡng ép đi theo hắn. Chu Văn tự mình một người tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung từ thứ 6 đến chủ nhật, có điều chỉ loanh quanh nhìn vấn đề trên đại môn, sau đó trở về. Thời điểm người khác hỏi hắn, hắn chỉ nói vấn đề kia bản thân không nắm chắc, cho nên không đi vào. Cuối cùng cũng download được phó bản chủ nhật. Sau khi trở về, Chu Văn không kịp chờ đợi mở ra phối sùng chủ nhật. Hắn muốn xem phó bản chủ nhật này rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Mở ra phó bản trò chơi, nhân vật Tí Hon đứng trước cổng chính, cũng cảm giác trước kia có chút không giống. Mặt thằng hề trên cửa chính Hoang Ngôn Mê Cung, lúc này biến thành đầu lâu, trên mặt còn tỏa ra hơi khói màu đen, trong hốc mắt chảy xuôi theo huyết dịch, cặp nhìn cực kỳ dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Đối với vấn đề trên đại môn, Chu Văn trực tiếp sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh lẩn tránh đi, tiết kiệm thời gian. Cửa chính vừa mở, sau khi Chu Văn đi vào, thấy cảnh tượng hiện tại,

nhưng về sau Chu Văn muốn cùng đám người Lan Thi bọn hắn tiến vào Hoang Môn Mê Cung, tốt nhất nên tìm hiểu rõ ràng hắc bạch vận mệnh nữ vu, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể đối ứng kịp thời. Trên thực tế Chu Văn lần này cày phó bản, mục đích chính yếu nhất không phải thông quan, mà muốn tìm hiểu tình báo toàn bộ phó bản Hoang Môn Mê Cung ngày chủ nhật, tránh hiện thực xảy ra chuyện, lần nữa tiến vào trò chơi. Chu Văn lại đến trước mặt ngữ vu, lần này Chu Văn muốn thử xem một chút, có thể rút nhiều tấm bài hay không. Nhưng kết quả vô dụng, hắn rút ra tấm bài thứ nhất của bộ màu trắng về sao. Những tấm bài kia lập tức hư không tiêu thất, Chu Văn đem lá bài đảo lại nhìn, chỉ thấy phía trên lá bài màu trắng, vẫn có hình cắt màu đen. Chẳng qua lần này, lại không phải tử thần, mà là một trái tim màu đen, mà đồ án trái tim màu đen lại có vết nứt ở giữa. Sau khi xem xong, Chu Văn cũng cảm giác trái tim bên trong lồng ngực trực tiếp nứt toác ra. Sau đó màn hình trò chơi lập tức đen lại. Bên trong bộ bài của các ngươi, rốt cuộc có quân bài có thể sống sót không? Lần nữa đi đến trước mặt nữ vu song sinh. Chu Văn nhìn hai nữ vu hỏi, có. Hai nữ vu trong miệng một lời trả lời, tất cả có bao nhiêu lá bài, có mấy tấm có thể sống sót? Chu Văn lại hỏi, mỗi bộ bài có 54 tấm bài, hai bộ bài hết thảy có 108 tấm bài. Hắc y nữ vu nói, bên trong mỗi bộ bài đều có một tấm bài có thể sống sót, cơ hội của ngươi rất lớn. Bạch y nữ vu nói gấp theo. Chu Văn nhất thời mặt đen lại, nói cách khác, ta chỉ có 1/54 cơ hội có khả năng rút được lá bài sống sót. Trên lý luận như vậy, có điều ngươi có thể thử vài lần, xác suất thành công tự nhiên cao. Hai nữ vô cùng nhau nói, thử thằng cha ngươi, nếu trong hiện thực một lần chọn nhầm thôi ta đã chết rồi, nơi nào có cơ hội thử. Chu Văn cảm thấy việc rút bài khẳng định có kỹ xảo gì đó, bằng không chỉ dựa vào vận khí thực sự quá khó khăn. Vận khí? Chờ chút, chẳng lẽ nói muốn xử lý vận mệnh nữ vu cần người có vận khí tỷ như Vương Lộc? Chu Văn nghĩ đến trường hợp Vương Lộc có vận khí vô địch, nếu như nàng tới rút nhất định có thể trực tiếp chọn trúng tấm bài sống sót. Nếu cần vận khí, ta khẳng định không rút chúng. Chu Văn thử sử dụng đế thính đi rút bài, còn dùng kỹ năng thấu thị chi quang của Hắc Ám Y Sư, kết quả cũng không đem lại tác dụng gì. Thấy tấm bài và nghe tấm bài đều trống không, hoàn toàn không biết phía dưới tấm bài biểu hiện cái gì, suy nghĩ đủ loại thủ đoạn ra lần, kết quả hoàn toàn vô dụng. Mối qua cửa ải này, trừ phi mời Vương Lộc đến, bằng không chỉ có thể cứng rắn đi qua. Lần này dùng hóa tà của đế thín, sau đó lại dùng thái thượng khai thiên kinh, mới đi rút bài. Kết quả tấm thứ nhất rút được thiên sứ. Chu Văn lập tức cảm giác được vòng tay đế thính nóng lên, sau đó hàng loạt nguyên khí tràn vào thân thể của hắn. Mặc dù hư ảnh thiên sứ xuất hiện, nhưng không thể đem linh hồn nhân vật tí hon lên thiên đường. Cây hoa tả của đế thính có ích, Chu Văn lại tiếp tục rút bài, một tấm tiếp một tấm rút ra. Vòng tay đế thính một mực không ngừng phát nhiệt, nguyên khí mãnh liệt như sóng lớn tràn vào. Chu Văn biết, nếu như không phải có năng lực đế thính, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Thời điểm liên tục rút đến tấm 37, Chu Văn rút ra tấm bài có hình mặt nạ màu đen, lần này vòng tay đế thính không tiếp tục phát nhiệt, cũng không có nguyên khí tràn vào cơ thể. Đồng thời, vách tường sau lưng hắc bạch vận mệnh nữ vô tường liền hướng hai phía tách ra, đó là cửa chính thông hướng phía sau của Hoang Môn Mê Cung. Trước đó phó bản ngày thứ 2 đến thứ 7, nữ vu đã là phần cuối, cũng không có cánh cửa lớn này, cho nên Chu Văn không biết rốt cuộc sau đại môn này là địa phương nào. Hắc Ti đứng một bên nhìn xem Chu Văn, cũng không có ý tứ động thủ, toàn nhìn các nàng là dị thứ nguyên sinh vật đặc thù, cũng không có dự định liều mạng công kích bọn hắn. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon đi vào đại môn, rời khỏi khu vực vận mệnh nữ vu, tiến vào đại môn về sau. Chu Văn lập tức một hoa viên. Tại trung ương hoa viên, có một gốc đại thụ kỳ lạ. Chu Văn cảm thấy dáng vẻ đại thụ này tựa hồ hơi giống tử nhân thụ và trường sinh thụ, nhưng lại có điểm riêng biệt khác. Ít nhất trên đại thụ này không kết trái, còn phía dưới đại thụ kia có một lão nhân ngồi xuống dưới đại thụ, quần áo trên người đều đã rách mướp, treo lỗ rách bên trong có khả năng thấy hắn vầy da bọc xương, nhưng lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng, toạt nhìn chưa chết đi. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân nhân vật tí hon, lão nhân kia mở mắt, hốc mắt của hắn hãng sâu, một đôi mắt thoạt nhìn vô cùng vẩn đục. Người trẻ tuổi, có thể gặp được ngươi thật sự quá tốt rồi, ta cuối cùng không cần mang theo đại bí mật kia chết đi. Lão nhân suy yếu vô lực nói ra, Chu Văn không cần suy nghĩ, trực tiếp rút kiếm liền bổ tới. Quỷ lừa vạt, đây là trò chơi, không phải hiện thực, trong trò chơi căn bản không thể có nhân loại. Vô luận lão nhân này thoạt nhìn giống nhân loại thế nào, Chu Văn đều khẳng định hắn tuyệt đối không phải nhân loại. Đồng tức kiếm mắt thấy liền muốn bổ trúng lão nhân, mà lão nhân thoạt nhìn gần đất xa trời kia, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả người nhảy lên một cái, dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt lên bầu trời, tránh né một kiếm kia của Chu Văn. Mà thời điểm lão nhân trên không, thân thể đã phát sinh biến hóa, lại biến thành bộ dáng Chu Văn, sau đó hướng về phía Chu Văn lao đến. Thân pháp vô cùng quỷ dị, Chu Văn lười cùng hắn chiến đấu,